Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, bản nguyên cộng hưởng. Đạo Lăng đối với lần này lén qua, kế hoạch phi thường xem trọng, nhưng là không nghĩ tới chủ đạo việc này Đại Hắc Hổ là tên phản đồ. Dĩ nhiên một mình lưu đi vào, nếu không là hắn trước đó lưu lại hậu chiêu, liền bị Đại Hắc Hổ cho hãm hại. Đừng ở chỗ này cho ta hót như khấu, trong lòng ngươi điểm này ý nghĩ cũng đừng nghĩ lừa ta. Đạo Lăng hừ một tiếng, bản vương nói rồi ngươi cũng không tin. Thật đúng, vừa nãy ta đang muốn quay lại đi thông báo ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy không thức thời. Đại Hắc Hổ liếc mắt nhìn hắn, chết hổ ra mặt của ngươi quá dày, ngày sau thiếu cho lời ta nói. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiên Cung, trực tiếp hướng về phía trên đi đến. Đứng lại, tiểu tử ngươi có phải là điên rồi? Ngươi cho rằng trong này là ai cũng có thể đi tới à? Đại Hắc Hổ thét to, trượt trượt một hồi bay lên đi rít gào. Ta có thể nói cho ngươi, một khi xúc động tòa này đạo sơn, đến thời điểm liền đưa tới bên ngoài một đám lão gia hỏa. Cái kia ngươi dành thời gian, ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp gì đi lên. Đạo Lăng phi thường bình tĩnh nói, nhìn được rồi. Đại Hắc Hổ rung đùi đắc ý đi lên. Tòa này đạo sơn phi thường thần bí, phụt lên thiên địa chi tinh hoa, lượn lờ một loại đại đạo khí tượng. Đạo sơn lòng bàn chân có thềm đá uốn lượn mà lên, ngưng tụ thành thiên thế, phi thường đáng sợ. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị đánh chết. Đạo Lăng ánh mắt nghiêm nghị xuống, mỗi một cái thềm đá đều không đơn giản, ngưng tụ ra đạo văn, mà là dẫn ra thiên thế. Một khi xúc động những đạo này văn, sẽ đưa tới tuyệt sát. Đạo văn này quả thật là đáng sợ. Tuy rằng đạo văn không thế nào cao cường, hẳn là nguyên thủy thánh thể tiện tay khắc xuống, thế nhưng cao minh chính là đạo văn này dẫn ra thiên địa đại thế, vậy thì phi thường đáng sợ. Đại Hắc Hổ nhìn chằm chằm đạo văn quan sát, gật đầu liên tục than thở, đây mới thực sự là vô cùng bảo tay. Tùy ý khắc xuống một ít đạo văn, liền trở ngại cường giả không cách nào tiến vào. Này có biện pháp gì hay không phá giải đi? Đạo Lăng lắc lắc đầu, dò hỏi, vừa nãy ta lấy thân thử nghiệm, vì ngươi lót đường, hiện tại nên là tiểu tử ngươi cống hiến thời điểm, đi thôi, đi tới xem thấy thế nào. Đại Hắc Hổ cao thâm khó dò nói rằng, húng. Đạo Lăng một cước đạp đi qua, đá Đại Hắc Hổ một trận xanh mặt, liên tục rít gào, tiểu tử ngươi lại dám đối với bản vương bất kính. Chán sống vị không thành, đừng nói nhảm, nhanh chóng phá trận, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Đạo Lăng thúc giục, tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi, không công nhặt được một hồi tạo hóa. Đại Hắc Hổ tức giận bất bình, há mồm phun ra một cái thạch kỳ, tùy theo rung động đứng dậy. Này thạch kỳ ở tăng lớn, cái này thạch kỳ phi thường không bình thường, xuyên ở trên mặt đất, tràn ngập cổ xưa khí tức, lảo đảo hướng về trên không leo. Đại Hắc Hổ hai cái móng vuốt ôm mặt cờ, tùy theo hướng về trên không bốc lên. Đạo Lăng đầy mặt kinh ngạc, lập tức nhảy lên đi lôi Đại Hắc Hổ đuôi, khe nằm, tiểu tử ngươi chán sống. Đại Hắc Hổ nổi giận, đuôi vất vả rung động đứng dậy, muốn đem hắn té xuống. Đừng ồn ào, ngươi giọng lớn như vậy, tiểu tử đem bên ngoài lão quái vật quấy nhiễu, đến thời điểm nhưng là xong. Đạo Lăng bình tĩnh nói rằng, toán tiểu tử ngươi tàn nhẫn, chờ đi ra ngoài xem bản vương làm sao trừng trị ngươi. Đại Hắc Hổ hung tàn gầm nhẹ, một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ. Đại Hắc, ngươi cái này thạch kỳ không sai, hôm nào cho ta mượn vui đùa một chút, ta giúp ngươi nghiên cứu một chút. Tăng lên uy lực. Đạo Lăng nhìn chằm chằm Thạch Kỳ đánh giá, phát hiện cái này mặt cờ phi thường không bình thường, có một gợn sóng thần bí ở lan tràn, dĩ nhiên cùng thiên địa đại thế cực kỳ tương tự. Đây nhất định là đất trời sinh ra một cái Thạch Kỳ, bằng không đại hắc hổ cũng sẽ không gan to bằng trời muốn xông nơi này. Hắn phỏng chừng đại hắc là muốn dùng cái này Thạch Kỳ thần diệu năng lực. Lặng yên vô tức chạy tới tiên trong cung. Đi ngươi đi, thiếu đánh ta bảo bối chú ý. Ngươi nếu là dám động một cái ý biến thái, bản vương đem ngươi chặt bao bánh bao ăn. Đại hắc hổ mặt đen lại nói, ta là sợ sệt đem ngươi chết no. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng, thiếu vô nghĩa, bản vương ngay cả trên bầu trời phi chân không, lòng đất chạy thánh dược, trong nước du long quy đều ăn qua, còn sợ bị ngươi cho chết no. Đại hắc hổ một mặt chẳng đáng. Đạo Lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo, ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, sợ bị đại hắc hổ lời nói cho thổi chết. Rất nhanh Thạch Kỳ leo đến trên không, tốc độ phi thường chậm chậm, vạn nhất bị nơi này thiên thế cảm giác được dị thường, phỏng chừng bọn họ đều bị trực tiếp xóa bỏ đi. Đại hắc hổ cũng vô cùng gấp gáp, tơ lụa như thế bộ lông đều xuất hiện giọt mồ hôi nhỏ. Lúc này mặt cờ ở tăng lớn, như là một cái nham thạch bích xuất hiện ở trên không, bắt đầu hướng về tiên cung lối vào rụi đi. Cái này Thạch Kỳ phi thường thần bí, diễn sinh ra quỷ dị gợn sóng, mặt cờ trên nằm dày đặc rườm rà hoa văn, ở cùng nơi này thiên thế giao hòa vào nhau, gần như muốn thành công. Đại hắc hổ không nhịn được kích động, cảm giác 19-8-9 có thể tiến vào tiên trong cung. Đạo Lăng xem thường ánh mắt nhìn đại hắc hổ sát ngụm nước dáng vẻ, ánh mắt tụ vào ở Thạch Kỳ trên, bọn họ lén lén lút lút theo mặt cờ lát thành con đường, bắt đầu hướng về tiên cung tiếp cận. Rất nhanh, mặt cờ tường an vô sự tọa lạc ở tiên cửa cung, điều này làm cho bọn họ đều phấn chấn không gì sánh được, bước đi tốc độ đều nhanh hơn vài phân, rất nhanh sẽ xuất hiện ở tiên cửa cung. Thu, đại hắc hổ há mồm hút một cái, đem phía này Thạch Kỳ lấy đi, quay đầu lại thời điểm mặt đều tái rồi, gầm hét lên, tiểu tử, nếu không là bản vương mang ngươi đi vào, ngươi làm sao có thể lưu đi vào, ngươi lại dám một mình chạy vào đi, nhanh đứng lại cho ta. Tiên trong cung phi thường hùng vĩ, bốc hơi xương trắng, mây tía chảy xuôi, khắp nơi tràn ngập một loại đáng sợ khí thế. Loại này khí thế hậu thế trường tồn, tựa hồ cùng năm tháng hợp làm một thể, khó có thể bị tiêu diệt đi. Đạo Lăng phi thường giật mình, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét, bước chân lại chậm chạp không có di động. Này trên mặt đất có chút đáng sợ, dựng dục ra địa thế, dĩ nhiên cùng Thâm Uyên cổ khoáng tình cảnh có kinh người tương tự. Làm sao sẽ sinh ra loại biến hóa này? Đạo Lăng phi thường kinh ngạc, cảm giác nơi này không phải chuyện nhỏ. Bất quá đi tới trong này, hắn bản nguyên đều đang chấn động, tựa hồ gặp phải đồng loại như thế, khô héo bản nguyên thần hải đều muốn hồi phục lại. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường kinh hỉ. Nơi này khẳng định là nguyên thủy thánh thể tu hành đạo trường. Đạo Lăng có thể xác định, bằng không không sẽ khiến cho bản nguyên cộng hưởng. Trong mắt của hắn hội tụ vùng cung điện này phần cuối, nơi đó có một cánh cửa, xem ra phi thường quạnh hiu. Hắn cảm giác đầu nguồn liền ở ngay đây, có lẽ sẽ ở bên trong được không tưởng tượng nổi đồ vật. Tiểu tử ngươi quá vô căn cứ, dĩ nhiên một mình lưu đi vào. Đại hắc hổ mặt tối sầm lại đi tới, khi thấy trên mặt đất rườm rà địa thế, hắn nhếch miệng cười to, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, đây chính là ăn vụng kết cục, không vào được chứ, đừng nói nhảm, nhanh chóng đi vào bên trong, ta vừa nãy nhìn thấy một cây dược bay đến bên trong đi tới. Đạo lăng thần sắc kích động, chỉ vào quạnh hưu môn hộ, gầm nhẹ lên, cái gì, đại hắc hổ một cái lảo đảo kém chút ném xuống đất. Nó lôi kéo cổ họng hồng đứng dậy, lẽ nào trong này dựng dục ra một cây thánh dược, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, đại hắc hổ chảy nước miếng như là thác nước nhỏ như thế, ào ào ào đi xuống mặt chảy xuôi. Con mắt đều đỏ, đạo lăng đầy mặt xem thường. Vừa nãy đại hắc còn nói hắn ăn qua thánh dược. Dáng dấp kia vừa nhìn liền cái thánh dược dược căn cũng chưa từng ăn. Đại hắc hổ ở địa thế yết tạo trên muốn vượt qua đạo lăng rất nhiều. Điều này làm cho đạo lăng cảm giác đại hắc nên nắm giữ ghê gớm truyền thừa. Chính là không biết cùng hắn địa thư so sánh. Ai mạnh ai yếu, đại hắc hổ triệt để tiêu đốt, hứng thú bừng bừng đi vào bên trong đi, đạo lăng hãy cùng sau lưng hắn, từng bước một đi tới, đi phi thường chậm chậm, nếu là không cẩn thận xúc động địa thế của nơi này, bọn họ sẽ bị chớp mắt xóa bỏ đi, tiểu tử ngươi nói trong này có một cây dược bay vào đi tới, đến cùng là thật giả. Đại hắc hổ có chút không tin, dọc theo đường đi chứng đủ kính nghĩ vừa ngửi thánh dược mùi thơm, nhưng là không có nghe thấy được mùi thuốc, vào xem chẳng phải sẽ biết, lập tức không đã tới chưa. Đạo lăng dục đại hắc hổ động tác tê lưu điểm ân y, tiểu tử ngươi ngược lại ung dung. Đại hắc hổ mặt tối sầm lại, dọc theo đường đi đều là hắn xuất lực. Đạo lăng ở phía sau kiếm chỗ tốt, sắp tiếp cận nơi sâu xa. Đạo lăng cảm giác trong cơ thể bản nguyên chấn động thức tỉnh bắt đầu tăng vọt. Có một loại khác tâm tình đang tràn ngập, tựa hồ thời gian qua đi vô tận năm tháng. Thời đại thượng cổ thánh thể vượt qua thời không mà đến. Cùng hắn diêu nhìn nhau từ xa. Hết chương.